Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Ngân Kiếm Công Tử. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thái Thanh Tùng nhưng gặp bị đánh thanh. Vân Kiếm Tông đệ tử nội môn, có chút hiểu ra, hắn như cũ một bộ bình tĩnh hình dáng, đứng ở ngoài đường phố lên, lúc này. Rất nhiều người cũng không biết, vị này tiên thiên cường giả, vì sao một mực đứng ở chỗ này, hắn không đi, vậy không ra tay, liền nhìn mình hàng tích chữ điểm, bị người phá hủy, những cái kia thép dòng, đều bị vứt đầy phố đều là, cửa sổ ghế ngồi, vậy toàn bộ đều bị đạp bể, bên trong nhà bình hoa những vật này, cũng không một may mắn tránh khỏi. Sợ rằng trừ vậy mấy ở giữa bộ viện trở ra, bên trong nhà hết thảy đều bị người làm hỏng. Lúc này, đang có một người tuổi tác hãy còn nhỏ, đại khái chỉ có chừng 20 tuổi. Công tử ăn mặc người, từ đánh bên trong viện đi ra. Vị này mặc công tử trường bào, eo hệ kim mang, tay cầm ung dung tự tại phiến. Hơn nữa mang một mặt trêu đùa vậy nụ cười. Chính là Lô gia người thừa kế Lô Chí Bân. Hiển nhiên lúc này, hắn đối với kiệt tác của mình rất hài lòng. Mà ở Lô Chí Bân sau lưng, còn có một người trẻ tuổi. Người này, mặc một tiệc màu bạc sức lực sắp xếp. Lưng đeo bảo kiếm, nhìn cùng Lô Chí Bân tuổi tác xấp xỉ. Nhưng thực lực nhưng cực mạnh. Vậy Lô Chí Bân, vậy chỉ là ngày mốt luyện gân võ giả thôi. Người như vậy. Ở trong giang hồ, nơi nơi, nhưng ở bên cạnh hắn người này lại bất đồng. Tuổi còn trẻ lại có tiên thiên luyện mạch viên mãn cảnh giới. Sợ rằng đã một cái chân bước vào luyện máu cảnh giới. Người này, có thể nói thiên tài, mắt cao hơn đầu. Hơn nữa hắn cái này cả người ngân y, chính là hắn tước hiệu. Người giang hồ gọi Ngân Kiếm Công Tử. Chính là Hợp Hoan Tông tông chủ đệ tử quan môn. Hợp Hoan Tông tông chủ tổng cộng thu qua thất cái đệ tử quan môn. Hắn thu mỗi một cái đệ tử quan môn đều ở đây 25 tuổi trước thành tựu tiên thiên. Có thể nói hắn mỗi một cái đệ tử quan môn đều là kỳ tài. Mà đây cái Ngân Kiếm Công Tử chính là Hợp Hoan Tông tông chủ cái thứ 7 đệ tử. Hai người đi ra kiếm phong thép dòng hàng điểm. Vậy Lô Chí Tín chỉ một cái Thái Thanh Tùng nói. Không biết xấu hổ người. Có phải hay không ngươi ở ta biểu muội trên mình làm pháp? Khá tốt Ngân Công Tử con mắt tinh tường như đuốc. Khám phá gian kế của ngươi. Lô Chí Bân thề thành khẩn nói. Mà vây xem những người này chính giữa. Lại có biết chuyện này đầu đuôi. Nguyên lai Lô Chí Bân có một cái biểu muội gọi là Oản Tích. Năm nay chỉ có 18 tuổi, xanh cũng không cần nói, ngũ quan tinh xảo, cái mũi nhỏ mắt ti hí, nhưng tụm lại, chính là xinh đẹp. Oản Tích không biết tại sao, nhận biết vị này Thái Thanh Tùng, hơn nữa còn thích vị này Thái Thanh Tùng, nhưng là Oản Tích vị này Lô Chí Bân biểu ca lại không thích Thái Thanh Tùng. Hắn nhận là Thái Thanh Tùng đây hoàn toàn là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Hắn cảm thấy Hợp Hoan Tông Ngân Kiếm Công Tử mới là biểu muội hắn lương phối. Lúc này mới tới đập bãi. Bất quá có người sáng suốt vừa thấy. Vị kia Ngân Kiếm Công Tử lai lịch phi phàm. Mà Lô Chí Bân lại là mặt đầy nịnh hót. Hiển nhiên chuyện này có thể là cùng vị này Ngân Kiếm Công Tử có liên quan. Chuyện nam nữ. Không nói rõ ràng, cho nên mọi người chỉ là ngắm nhìn, nhỏ giọng nghị luận, Ngân Kiếm Công Tử nhìn một cái Thái Thanh Tùng, cười lạnh đối với bên người hai người nói, hừ, liền cái này con cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga. Quỷ nhị, Đao Tam đem người này cho ta giải quyết hết, giữa lúc quỷ nhị Đao Tam sẽ đối Thái Thanh Tùng động. Thủ thời điểm, một chuỗi chuông bạc thanh âm truyền tới. Lại từ đánh đám người đỉnh đầu bay xuống một người. Chỉ gặp người này mặc da chế mã giáp, quần sót giống như ngó sen giống vậy, cánh tay cùng chân lộ ở bên ngoài. cả người tràn đầy sức sống thanh xuân. Giữa eo vây quanh một vòng làm bằng đồng còi, đi lại, đinh đinh đang đang, cực kỳ dễ nghe, lại đi trên mặt xem. Ngũ quan tinh xảo tựa như cùng không ăn nhân gian lửa khói tiên tử vậy. Hừ, dâm tiện tiểu nhân, ngươi khi dễ ta không nói, còn dám tới khi dễ người đàn ông của ta. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Oản Tích, biểu muội, ngươi chớ bị cái này yêu nhân lừa. Lô Chí Bân cả giận, ta dùng ngươi quản, ngươi cái nhị thế tổ, không cần ngươi quản chuyện ta, còn không mang theo người ngươi, nhanh lên một chút cút. Oản Tích gia tộc mặc dù chỉ là một cái tam lưu gia tộc nhỏ, nhưng là Oản Tích bái tại liền một cái phong lão đầu môn hạ, võ công cực cao, mặc dù chỉ có 18 tuổi, nhưng lại dĩ nhiên bước chân vào tiên thiên, cho nên Oản Tích căn bản không sợ Lô Chí Bân cái này không chịu thua kém nhị thế tổ. Lô Chí Bân thấy trước mắt tình huống, cũng biết dựa hết vào nói là không có ích lợi gì. Xoay người đối với sau lưng Ngân Kiếm công tử nói, Ngân Kiếm công tử, ngươi còn chờ cái gì? Muốn có được ta biểu muội, chỉ có trước hết giết cái đó Thái Thanh Tùng. Được, ngươi để cho người ngươi ngăn trở Thanh Vân Kiếm Tông núi kiếm đệ tử. Còn như Thái Thanh Tùng và ngươi biểu muội liền giao cho ta. Nói xong lời này, sau đó Ngân Kiếm công tử hướng về phía sau lưng Quỷ Nhị Đao Tam nói, Oản Tích cô nương liền giao cho ta, các người hãy mau đem Thái Thanh Tùng giết chết cho ta. Giao phó xong nơi có việc sau đó, Ngân Kiếm công tử trực tiếp hướng Oản Tích công tới. Ngân Kiếm công tử, chớ có bị thương ta biểu muội à, nếu không ta trở về, sợ rằng không có cách nào giao phó. Lô Chí Bân dặn dò, yên tâm đi, ta còn muốn lấy biểu muội qua cửa đâu, lại như thế nào tổn thương nàng. Ngân Kiếm công tử ta cười một chút, thầm nói, ta coi trọng lò, ở chưa có hoàn toàn lợi dụng trước, ta làm sao biết làm tổn hại đâu. Thật ra thì Ngân Kiếm công tử căn bản cũng không có dự định muốn lấy Oản Tích, chẳng qua là đem Oản Tích làm một cái lò. Đinh, đinh, Oản Tích dùng đối với viên hoàn hình chuông. Mặc cho vậy Ngân Kiếm công tử vài điểm kiếm mang đâm tới, nàng toàn bộ chặn, hơn nữa một tia miễn cưỡng dáng vẻ cũng không có. Ngân Kiếm công tử không nghĩ tới Oản Tích lại có thể như thế lợi hại. Phải biết mình có thể tiên thiên luyện mạch đỉnh cấp, mà Oản Tích chỉ là mới vừa bước vào tiên thiên luyện mạch cảnh giới mà thôi. Biết Oản Tích thực lực sau đó, Ngân gia công tử đối với Oản Tích càng thêm để ý. Bởi vì là lò thực lực càng cao tư chất càng mạnh, cùng lò tiến hành song tu sau đó lấy được tăng lên sẽ càng cường đại hơn. Ngân Kiếm công tử cười nhạt, trường kiếm trong tay một dao thẳng vào, đâm về phía Oản Tích cổ. Dĩ nhiên, hắn không phải thật đâm, mà chỉ cần đem Oản Tích ép ở. Như vậy hắn ván này liền thắng. Trường kiếm đâm thẳng, sắp ép tới gần Oản Tích, nhưng không muốn vậy đang lúc ấy thì Oản Tích nhưng căn bản không quan tâm, chỉ gặp nàng liên tiếp lui về phía sau, một cái lộn ngược ra sau, kéo tới cùng Ngân Kiếm công tử khoảng cách, hai tay tại thân thể hai bên chấn động động một cái. Viên hoàn hình chuông bị hướng ngược lại bỏ rơi đứng lên. Cái này viên hoàn hình chuông bưng cổ quái, bị bỏ rơi hai cái sau đó, lại thẻ một tiếng, trừ với nhau, thành hai cái dính liền nhau viên hoàn hình chuông. Đinh đinh đinh, hai cái viên hoàn hình chuông tốc độ thật nhanh, chỉ là chốc lát ở giữa, liền đụng Ngân Kiếm công tử lợi kiếm trong tay. Hơn 10 lần, cho dù Ngân Kiếm công tử lúc này lực lượng như thế nào đi nữa cường hãn, chỉ sợ cũng đều bị tháo xuống. Ngân Kiếm công tử khá là giật mình, thu hồi trường kiếm, đang định đổi chiêu, nhưng không nghĩ vậy đang lúc ấy thì Oản Tích hai cái viên hoàn hình chuông giống như hàng dài vậy đảo hướng Ngân Kiếm công tử ngực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https